Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 59, Manchester Derby chính thức khai hỏa. Thời gian, 6 tháng 8 năm 2012 năm 2009 ngày 20 tháng 9. Manchester, sân Old Trafford, mưa nhỏ, ngày hôm nay khí trời vẫn tính là không sai, không lạnh không nóng. Thế nhưng duy nhất có một điểm tiếc nuối chính là giữa bầu trời dưới nổi lên mưa nhỏ. Có điều, này vẫn không ngăn cản được Manchester các cổ động viên nhiệt tình. Từ lúc trận đấu bắt đầu trước 2 giờ, sân Old Trafford liền bị trên người mặc màu đỏ cùng màu xanh lam áo đấu cổ động viên cho lấp kín. Vào lúc này, Old Trafford chiến trường chiến tranh cũng đã khai hỏa. Manchester United cùng Man City cổ động viên ở sân Old Trafford trên khán đài điên cuồng lẫn nhau. Công kích, bọn họ điên cuồng vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy, đồng thời chèn ép đối phương đội bóng. Ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng vào lúc này liền tràn ngập toàn bộ Old Trafford. Ở hai bên fan bóng đá tụ tập trên khán đài, bọn họ đều dồn dập treo lên chính mình đội bóng tại ngũ ngôi sao bóng đá cự bức ảnh. Trong này có cung chính, Rooney, Tevez, Richard chờ chút người. Hai bên cờ đội ở Manchester bầu trời khuấy động tung bay. Hai bên đội ca cũng ở Old Trafford bầu trời bay lượn. Vì vinh quang, bọn họ đang điên cuồng rít gào. Vì thắng lợi, hắn đang cố gắng phấn đấu. Hai bên cầu thủ ở trận đấu bắt đầu trước một canh giờ nhiều một chút thời điểm xuất hiện ở trong sân bóng làm nóng người. Điều này làm cho sân Old Trafford lập tức nóng nảy lên. Hai bên cổ động viên đều hoan hô chính mình cầu thủ tên, vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Đi vào sân bóng, cung chính cũng bị hiện trường bầu không khí hấp dẫn ở. Này derby bầu không khí, cung chính hít sâu vào một hơi, mặt mỉm cười địa tiến hành hiện trường làm nóng người. Ở làm nóng người thời điểm, hai bên cổ động viên đều điên loạn địa gào thét hoan hô. Vì là hai bên cầu thủ cố lên tiếp sức, ở trong sân bóng làm nóng người sắp tới 40 phút. Hai bên cầu thủ này mới rời khỏi sân bóng đi trở về phòng thay đồ. Ở phòng thay đồ bên trong làm lúc trước chuẩn bị cuối cùng. Cung chính cùng Manchester United các cầu thủ ngồi ở phòng thay đồ bên trong hai mắt thật chặt tập. Trung phòng thay đồ phía trước quản lý Alex Ferguson. Alex Ferguson đứng ở chiến thuật bàn trước, nhìn mình đệ tử nói rằng, ta nghĩ đại gia biết derby ý vị như thế nào. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Manchester United mới là Manchester duy nhất đại biểu. Màu đỏ mới là Manchester màu sắc. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Manchester United các cầu thủ giơ lên cao nắm đấm môn hung ác gào thét gầm thét lên. Xem từng con đói bụng mãnh hổ. Chiến thuật phương diện ta không muốn cường điệu quá nhiều. Ta duy nhất còn cường điệu hơn chính là kết quả. Thắng lợi. Ta muốn chính là thắng lợi. Manchester chỉ có thể có một nhánh đội bóng. Vậy thì là Manchester United. Alex Ferguson lập tức gầm hét lên. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Manchester United các cầu thủ lập tức đứng lên khuôn mặt cứng rắn địa gào thét. Manchester United các cầu thủ đã bị Alex Ferguson cho điều chuyển động. Được rồi, vì thắng lợi, xuất phát. Alex Ferguson vung tay lên, ra hiệu Manchester United cầu thủ mau mau xuất phát. Ở Man City phòng thay đồ bên trong, Man City quản lý Roberto Mancini chính mặt quay về phía mình cầu thủ. Hiện tại ta đã không cường điệu đến đâu ngày hôm nay chiến thuật. Bởi vì ta đã cường điệu đến quá nhiều. Nhiều vô số. Hầu như mỗi ngày lúc huấn luyện, ta địa ở cường điệu đã chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Hiện tại ta nghĩ tuân hỏi các ngươi một hồi. Các ngươi đến tột cùng có lòng tin hay không chiến thắng đối diện đám gia hỏa. Manchester United mùa giải mới quản lý Roberto Mancini nói rằng, có lòng tin, thủ lĩnh ngươi yên tâm. Gặp đánh cho bọn họ liền bọn họ mẹ cũng không nhận ra. Man City các cầu thủ dồn dập kêu gào nói. Có thể thấy bọn họ là hoàn toàn tự tin. Trong này, Tevez là kêu gào đến lợi hại nhất. Cái tên này đối với Manchester United oán hận phi thường chỉ thâm a. Ha ha, được rồi, ta các đấu sĩ, các ngươi biểu hiện để ta thấy chiến thắng đối thủ tự tin. Làm rất tốt, tuyệt đối không nên để ta thất vọng giết chết bọn họ. Bởi vì Manchester chỉ có thể có được một nhánh đội bóng. Vậy thì là, Roberto, Mancini tiếp tục dội dầu. Đúng, mới là Manchester duy nhất một nhánh đội bóng. Đánh ngã MU, đem bọn họ đuổi ra Manchester. Man City các cầu thủ điên cuồng rêu rao lên. Được, có cái này hùng tâm là tốt rồi. Roberto, Mancini khuôn mặt nghiêm túc nói rằng, có điều, cũng phải cẩn thận đối thủ. Không thể không nói đối phương vẫn còn có chút thực lực. Ở mùa giải trước, đội bóng còn bị đối thủ xong giết. Hiện tại ta tiếp nhận đội bóng. Ta tuyệt đối không cho phép ra hiện tại chuyện như vậy. Yên tâm đi, quản lý. Ta nhất định đánh cho MU người răng rơi đầy đất. Mùa giải trước bị Manchester United xong giết đây là Man City người sỉ nhục. Bọn họ vẫn đang tìm cọ rửa sỉ nhục cơ hội. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho mùa giải trước sự tình lần thứ hai phát sinh. Bọn họ nhất định phải đánh ngã Manchester United. Lấy cọ rửa trước sỉ. Đây là ta thủ trang derby thi đấu. Ta muốn chỉ có thắng lợi. Cái khác cái gì ta đều không chấp nhận. Nếu như không có thể bắt cuộc tranh tài này. Như vậy sau khi trở về, các ngươi liền biết ta đem dùng phương thức gì đến trừng phạt các ngươi. Roberto, Mancini nhưng là cho Man City các cầu thủ rơi xuống tối hậu thư a. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Man City các cầu thủ ở bên trong phòng thay đồ điên cuồng rít gào. Đang gầm thét trong tiếng, Man City đội viên đi vào cầu thủ đường nối. Mà vào lúc này Manchester United các đội viên chính đang cầu thủ trong đường nối vi cùng nhau cố lên tiếp sức đây. Manchester United biểu diễn rơi vào rồi Man City các cầu thủ trong mắt. Man City các cầu thủ lập tức tìm tới cơ hội chào phúng một hồi Manchester United. Man City các đội viên túm năm tụm ba địa dựa vào nhau. Chào phúng Manchester United vừa nãy động tác. Manchester United cầu thủ nhưng là không thèm liếc mắt nhìn những người này. Những người này khuôn mặt nghiêm túc, phảng phất đại chiến sắp tới giống như vậy. Đồng thời bọn họ nhìn thấy đều không có xem Man City cầu thủ. Phảng phất chính là làm Man City người là không khí. Đồng thời, Man City gia hỏa cũng không có đi để ý tới Manchester United gia hỏa. Mỗi một người đều banh gương mặt, cực kỳ nghiêm túc. Cầu thủ trong lối đi bầu không khí phi thường quỷ dị. Hai bên cầu thủ đều có thể cảm giác được. Đồng dạng đứng ở cầu thủ trong đường nối tổ trọng tài thành viên đã sớm cảm nhận được khói thuốc. Súng tràn ngập bầu không khí. Trên mặt của bọn họ một mặt nghiêm túc. Không có bất kỳ cái gì khác vẻ mặt. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Tổ trọng tài đã dự liệu được bọn họ sắp sửa đối mặt chính là như thế nào một cuộc tranh tài. Ngày hôm nay chấp pháp cuộc tranh tài này trọng tài chính là nước Anh nổi danh trọng tài Webb. Đây là ngoại hạng Anh bên trong số 1 số 2 trọng tài chính. Do hắn đến chủ phạt cuộc tranh tài này, Manchester United cùng Man City hai bên đều cảm thấy không sai. Có điều Webb vẫn là cảm giác được áp lực. Dù sao đây là derby, Manchester derby, khán giả các bằng hữu, Hani cổ động viên các bằng hữu chào mọi người. Nơi này Sky Sport, ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League. Vòng thứ 6 một cuộc tranh tài. Manchester United sân nhà nghênh chiến Man City thi đấu. Cái này cũng là mùa giải này trận trước Manchester Derby. Sky Sport bình luận viên bắt đầu báo mạc. Trước máy truyền hình cổ động viên hiện tại đã là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ vì cuộc tranh tài này đã chờ đợi rất lâu. Bởi vì này thường thi đấu xem chút nhiều vô số. Cuộc tranh tài này phi thường hấp dẫn người. Hai bên cầu thủ đều vẫn không có ra trận. Trước máy truyền hình cùng sân Old Trafford bên trong cổ động viên đều sắp đem cổ họng cho hô ra. Được rồi, kích động nhất lòng người thời khắc đến. hai bên cầu thủ đã ra trận. Sky Sport bình luận viên lập tức gầm hét lên. Hiện đang lợi dụng thời gian này ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên. Danh sách là vào lúc này, hai bên cầu thủ ở trọng tài chính web ra hiệu dưới. Dồn dập tùy tùng tổ trọng tài. Chậm rãi từ cầu thủ trong lối đi ra. Mắt thấy các cầu thủ ra trận. Sân Old Trafford bên trong lập tức bùng nổ ra một trận sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Đây là bản cuộc tranh tài cái thứ nhất cao thủy triều. Được rồi, hiện tại do ta đến cho đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. Sky Sport bình luận viên lập tức bắt đầu giới thiệu hai bên cầu thủ thủ phát danh sách. Manchester United ngày hôm nay sắp xếp ra vẫn là một cái 4-4 từng cái trận hình. Thủ môn vị trí vẫn là Ben Foster. Bốn hậu vệ phân biệt là Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic cùng Rafael. Sky Sport bình luận viên tiếp tục nói. Đúng, người không có nghe lầm. Manchester United trung vệ tổ hợp là Rio Ferdinand cùng Nemanja Vidic. Mà không phải Jonathan Evans cùng Nemanja Vidic. Bởi vì vào lúc này, Rio Ferdinand đã khỏi bệnh trở lại. Mà Jonathan Evans nhưng là bắt đầu rồi giải phẫu của hắn. Thật không biết đây là một tin tức tốt vẫn là một cái tin tức xấu đây. Ở giữa sân phương diện bốn người là Giggs, Carrick, Scholes cùng Nani. Valencia thương thế vẫn không có được. Hắn chưa từng xuất hiện ở Manchester United 18 người danh sách lớn bên trong. Sky Sport, bình luận viên tiếp tục nói. Ở bốn giữa sân phía trước chính là Manchester United Wayne Rooney. Đỉnh ở đội bóng mặt trước chính là Manchester United mùa hè tiền tiến cử ngoại hạng Anh mùa hè tiêu. Vương cung chính. Được rồi, hiện tại do ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài Man City thủ. Phát danh sách, Man City sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 đội hình. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne bắt đầu giới thiệu. Thủ môn vị trí là đội tuyển quốc gia Anh tuổi trẻ thủ môn dâu hát. Đây là năm gần đây hiện ra đến một vị phi thường có thực lực và tiềm lực nước Anh địa phương thủ môn. Cái tên này tuyệt đối là nước Anh tương lai số một biên giới. Bốn hậu vệ phân biệt là Brit, Lescott, Touré cùng Richard. Ngày hôm nay Man City đội trưởng Company người bị thương không cách nào lên sân khấu. Đây đối với Man City tới nói là một cái tuyệt tổn thất lớn. Man City ngày hôm nay phòng thủ áp lực tuyệt đối sẽ càng to lớn hơn. Bốn giữa sân phân biệt là Robinho, Ireland, De Jong cùng Rai Philip. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne lập tức nói. Ở trên hàng tiền đạo, Man City ngày hôm nay sắp xếp ra cặp tiền đạo là Tevez cùng Adebayor tổ hợp. Được rồi, hai bên cầu thủ đã chọn được rồi một bên. Thi đấu lập tức sẽ bắt đầu rồi. Ngày hôm nay Manchester United trên người mặc chính là bọn họ truyền thống màu đỏ áo đấu màu trắng quần sóc. Bọn họ đem từ máy truyền hình màn hình bên trái hướng về phải công. Mà Man City nhưng là trên người mặc ông trời của bọn hắn màu xanh lam áo đấu cùng màu trắng quần. Só, bọn họ đem từ máy truyền hình phía bên phải hướng về trái công. Tốt, trận đấu bắt đầu rồi. Sky Sport bình luận viên lập tức gầm hét lên. Địch, chấm ngoặc kép, ở trọng tài chính một thân tiếu minh dưới. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League trận trước Manchester Derby chính thức khai hỏa. Hiện trường đột nhiên bùng nổ ra nhất là cực nóng tiếng vỗ tay. Sân Old Trafford trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Đầu tiên mở bóng chính là đội khách Man City vừa mở bóng. Ireland tiếp được quả bóng sau. Liền trực tiếp một cái chuyền dài mở về phía trước sân. Quả bóng nhanh chóng bay qua giữa sân. Bị cao tốc xuyên vào Tevez bắt được. Vừa bắt được quả bóng hắn đem quả bóng nằm ra một bước. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đến rồi một cước sút xa. Đến rồi cái rung cây dọa khỉ. Một cước đánh bắn. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên ở sân Old Trafford sân bóng tầng cao nhất giải thích chỗ ngồi điên. Cuồng rít gào. Quả bóng giống như là một tia chớp bổ về phía khung thành.